Kinh Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 5311, Liệp Viên Liên Minh. Lâm Bạch lúc này mới hiểu được chính mình cái này thượng khanh vị trí là như thế nào có được. Nguyên lai là Trần Vương Điện Hạ ở trên triều đình hết lòng Lâm Bạch. Sở Tử Mặc đôi mắt sâu thẳm, nhìn chừng chừng lấy Lâm Bạch, suy nghĩ kỹ một chút đánh giá. Vậy hôm nay Thế Tử thấy, có thể hay không làm cho Thế Tử thất vọng đâu? Lâm Bạch khẽ cười nói. Sở Tử Mặc cười một cái nói. Thất vọng ngược lại không đến nỗi. Nói đi, Sở Tử Mặc cũng không đang cùng Lâm Bạch nhiều lời nói nhảm. Ngược lại nói với Trần Ngư Lạc. Trần huynh, hôm nay ngươi phong hầu. Ta vốn nên có hảo lễ đưa lên. Đáng tiếc, bây giờ trong triều đình rất nhiều con mắt nhìn chằm chằm chúng ta. Nếu ta cho ngươi đưa lên hảo lễ, ngày mai các ngươi Trần gia liền phải tao ương. Chén rượu này, liền xem như ta mời ngươi đi. Sở Tử Mặc bưng một chén rượu lên, nói với Trần Ngư Lạc. Đa tạ Thế Tử Điện Hạ. Trần Ngư Lạc bưng chén rượu lên, cùng Sở Tử Mặc đối ẩm xuống. Tốt, các ngươi chơi vui vẻ đi. Tùy theo, Sở Tử Mặc liền quay người rời đi yến thính. Chờ Sở Tử Mặc đi đằng sau, đám người lúc này mới thở dài một hơi. Hoàng Tình Vân giờ phút này thấp giọng nói ra. Lương Vương những năm gần đây một mực tại giấu tài, âm thầm nhu cầu cấp bách lực lượng, tựa hồ là đang chuẩn bị sự tình gì a? Trần Ngư Lạc cùng Tiền Ngấn liếc nhau, đều là cười khổ lắc đầu. Hoàng cô nương, nói cẩn thận a. Tiền Ngấn giờ khóc giờ cười nói với Hoàng Tình Vân. Dịch Tùng ánh mắt đê mê, nói ra, nếu là Sở Đế hóa đạo, toàn bộ Sở quốc cảnh nội có thực lực nhất leo lên đế vị. Không phải Tam Hoàng tử, càng không phải là vừa mới bị triệu hồi đế đô Trần Vương Điện Hạ, mà là vị này Lương Vương. Lương Vương, không chỉ có tại triều đình bên trong người sở hữu rất nhiều môn sinh cố lại, hơn nữa còn tại quân bộ khống chế thực quyền. Chỉ cần Sở Đế hóa đạo, Lương Vương cầm vũ khí nổi dậy mà nói, toàn bộ Sở Đế cảnh nội không ai có thể ngăn cản Lương Vương bước chân. Lâm Bạch cho dù đối với Sở quốc nội bộ thế cục cũng không quá quen thuộc, nhưng bây giờ cũng là ếch ngồi đáy giếng, có thể thấy được lốm đốm. Trong đế đô, hoàng tộc Tam Hoàng tử cùng Trần Vương Điện Hạ tại tranh đoạt thái tử vị trí, mà Lương Vương ủng binh tự trọng, dưới trướng cường giả như mây. Nếu là Lương Vương khởi binh tạo phản, chắc chắn gây nên ngập trời họa thủy. Trần Ngư Lạc sắc mặt âm trầm, nói ra, tốt, chư vị, không cần đang nói những này không có khả năng nói chuyện sự tình. Chúng ta trò chuyện chút vui vẻ đi. Lập tức liền muốn đi Đông Thiên Liệp Viên. Chư vị có tính toán gì không a? Trần Ngư Lạc cười híp mắt hỏi. Đông Thiên Liệp Viên là Sở Đế cảnh nội tứ đại khu vực săn bắn một trong, chuyên môn cung cấp vì hoàng tộc đi săn. Sở quốc cảnh nội có ngũ đại liệp viên, càng nổi danh, thứ nhất chính là Liệp Giới. Liệp Giới chính là lịch đại Sở Đế chuyên môn đọc lướt qua chi địa. Bình thường tới nói, chỉ có đứng trước trọng đại ngày lễ hoặc là khánh điển, do Sở Đế hạ lệnh, mới có thể mở ra Liệp Giới. Liệp Giới bên trong chăn nuôi lấy man hoang di chủng cùng hồng hoang dị chủng. Liệp Giới mở ra về sau, rất nhiều người đều sẽ tiến vào Liệp Giới bên trong săn giết con mồi. Mặt khác, tứ đại đi săn chi địa chính là tứ đại liệp viên, theo thứ tự là Đông Thiên Liệp Viên, Tây Sơn Liệp Viên, Bắc Hà Liệp Viên, Nam Cương Liệp Viên. Lần này Trần Vương Điện Hạ tại Khắc Châu đại thắng mà về, Sở Đế bệ hạ cực kỳ cao hứng, đặc lệnh tiệc ăn mừng tại Đông Thiên Liệp Viên cử hành. Ngũ gia thất tông đệ tử nhất định phải đều muốn toàn bộ tham gia. Nếu tiệc ăn mừng là tại liệp viên bên trong tiến hành, như vậy tránh không được liền muốn có ngũ gia thất tông đệ tử ra trận đi săn. Huống hồ, Đông Thiên Liệp Viên bên trong man hoang di chủng cùng hồng hoang dị chủng, mặc dù so không nổi Liệp Giới trong kia a nhiều, nhưng cũng có khác một phen khiêu chiến. Nhất là săn giết loại này thời đại viễn cổ cự thú, sẽ làm cho người huyết mạch căng phồng. Trọng yếu nhất chính là, những này man hoang di chủng cùng hồng hoang dị chủng trên thân, toàn thân đều là bảo vật, huyết nhục có thể ăn, kinh mạch xương cốt có thể luyện khí, thậm chí một ít di chủng trên thân. Còn có giữa thiên địa đã sớm tiệt tích luyện đan bảo vật. Dịch Tùng nói ra, nói lên việc này, nghĩ đến không được bao lâu, thiên cơ các tiền bối, liền muốn bắt đầu hành động a. Lâm Bạch rất không minh bạch mà hỏi, Dịch huynh lời này là có ý gì? Dịch Tùng giải thích nói, Lâm huynh, người có chỗ không biết, Đông Thiên Liệp Viên bên trong cũng có thật nhiều hồng hoang dị chủng cùng man hoang di chủng. Những này thời đại viễn cổ cự thú, một thân đều là bảo vật, nhất là đối với luyện khí sư cùng luyện đan sư mà nói. Vậy cũng là chí bảo. Mỗi khi có hoàng tộc đi săn thời điểm, thiên cơ các tiền bối đều sẽ đi ra nhiều mặt chuẩn bị. Đơn giản tới nói, chính là thiên cơ các luyện khí sư cùng các luyện đan sư. Cung cấp bọn hắn muốn bảo vật, nếu là có người có thể từ liệp viên bên trong mang ra giao cho bọn hắn. Bọn hắn liền sẽ cấp cho thù lao tương ứng. Liệp viên bên trong săn giết cự thú, đều chính là thuộc về cá nhân tất cả. Có thể mang ra liệp viên. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ nhẹ gật đầu. Cười nói, nghe có chút ý tứ. Tiền ngấn khổ không thể tả nói. Nếu là sở đế bệ hạ đích thân tới mà nói. Làm không tốt còn sẽ tới một trận luận võ. Ai, phiền đều phiền chết. Lâm Bạch cùng Dịch Tùng đều là nở nụ cười. Sở quốc trong đế đô quan lại quyền quý. Không có việc gì liền thích xem luận võ. Nhất là võ đạo thế giới. Lấy võ vi tôn. Càng ưa thích nhìn người luận võ luận bàn. Cho nên, cơ hồ trong đế đô tất cả trên yến hội. Luận võ luận bàn đều là tất không thể thiếu hạng mục. Trần Ngư Lạc đột nhiên nghĩ đến cái gì? Đối với Trần Vận hỏi. Cô, thiên cơ các tiền bối có phải hay không tới qua chúng ta Trần gia rồi? Trần Vận nhẹ gật đầu. Nói ra, đúng vậy a, thiên cơ các mấy vị luyện khí sư cùng luyện đan sư đều đã tới qua Trần gia. Đồng thời lưu lại cần bảo vật danh sách. Bọn hắn đều hy vọng ngươi tiến vào liệp viên đằng sau. Có thể đem những bảo vật này mang ra. Trong gia tộc trưởng bối cũng cảm thấy việc này đối với gia tộc mà nói có ít chỗ tốt, cho nên đều đáp ứng xuống. Người cũng không cần có áp lực quá lớn, có thể mang ra bao nhiêu liền mang ra bao nhiêu. Trần Ngư Lạc nhẹ gật đầu. Tiền Ngấn cười nói, tiền gia còn không phải như vậy. Từ khi sở đế đặc lệnh tiệc ăn mừng định tại Đông Thiên Liệp Viên đằng sau, thiên cơ các rất nhiều luyện khí sư cùng luyện đan sư đều nhanh đem tiền ra cửa lớn đá nát. Trần, Ngư Lạc lại hỏi, Hoàng cô nương và Dịch huynh, Thủy cô nương tông môn, cũng nhận rất nhiều luyện đan sư cùng luyện khí sư dưới bảo vật danh sách a. Hoàng Tình Vân cười nói, thiên cơ các có mấy vị luyện khí sư cùng ta tông môn trưởng lão chính là bạn cũ, cho nên cũng từ chối không được. Dịch Tùng nhẹ gật đầu. Là có luyện đan sư cùng luyện khí sư tới cửa. Thủy Mặc Đan ngơ ngác nhẹ gật đầu. Ta có thật nhiều sư thúc sư bá đều lên cửa. Thiên cơ các bên trong luyện đan sư, một nửa đều là Đan Hà Tông đệ tử thân truyền. Mà đổi thành bên ngoài một nửa cũng cùng Đan Hà Tông có thiên ti vạn lũ liên quan. Cho nên, Thủy Mặc Đan để bọn hắn trên cơ bản đều là sư thúc sư bá. Trần Ngư Lạc cuối cùng đem ánh mắt nhìn về phía Lâm Bạch. Hỏi, Lâm huynh, các ngươi Thiên Thủy Tông đâu? Lâm Bạch có chút xấu hổ, cười khổ nói, ta đối với trong tông môn sự tình cũng không hiểu rõ. Tông môn trưởng lão cũng chưa từng nói với ta lên qua cái gì. Bất quá nghĩ đến hẳn là không có, người sẽ đến cầu chúng ta Thiên Thủy Tông. Dù sao toàn bộ sở quốc đều biết, Thiên Thủy Tông chỉ có Ngũ Gia Thất Tông tên tuổi, lại đã sớm không có Ngũ Gia Thất Tông thực lực. Trần Ngư Lạc bỗng nhiên kế thượng tâm đầu. Nói ra, ta có một cái đề nghị. Không biết chư vị ý như thế nào? Dịch Tùng nhíu lông mày. Cười xấu xa nói. Trần huynh, ngươi học cái xấu lạc. Mời đọc Khấu Vấn Tiên Đạo. Chuyện hay, chuẩn phàm nhân tu tiên. Hết chương.